chẳng để làm gì cả. Gonzaga kêu lên, từ bực tức chuyển sang hoảng hốt, vội vàng túm lấy áo khoác của Fortemani khi lão đại úy định nhòm dậy đi thực hiện lời đe dọa. Ngài Ercole, hãy tỏ ra biết điều một chút nào. Tôi xin ngài đấy, liệu có nên báo động cả lâu đài và làm công nương Valentina bị quấy rầy vì chuyện không đâu này không? Ông bạn ơi, người ta sẽ cười vào mũi ông bạn đấy. Hà, chẳng có gì làm Ercole khó chịu bằng chuyện bị mang ra làm trò cười. Lão nghĩ ngợi hồi lâu, rồi tự nhủ có lẽ đúng là lão đã chuyện bé xé ra to thật. Lão bèn gọi, ngươi, Aventano, hãy cầm lấy kích và đi tuần trên tường thành phía đông. Được, ngài Gonzaga, tôi chiều theo ý ngài. Nhưng quý ông Francesco sẽ được biết tất cả khi ông ấy đi tuần đến đây. Gonzaga bỏ đi, còn phải một tiếng sau Francesco mới đi tuần một vòng nữa. Đến lúc ấy thì tha hồ Fortemani muốn nói gì thì nói. Bằng cách này hay cách khác lúc đó gã sẽ có thừa đủ lý do để biện hộ cho hành động của mình. Gã đi dọc qua khoảng sân trong của lâu đài, leo lên các bậc cầu thang dẫn tới căn buồng riêng của gã. Sau khi vào phòng, gã cẩn thận chốt cửa ra vào lại, gã thắp một ngọn đèn, đặt bức thư lên bàn, rồi ngồi nhìn chăm chú vào phong thư cùng dấu xi lớn màu đỏ đang sáng lên dưới ánh đèn vàng vọt. Ra vậy, tay hiệp sĩ lang thang kia, kẻ mà gã đã ngỡ là một tên phiêu lưu xuất thân hèn kém. Chẳng phải ai khác lại chính là bá tước Aquila lừng danh. Thần tượng của dân chúng Babiano, vị thánh sống của tất cả những kẻ theo võ nghiệp từ Sicily cho tới tận chân dãy ép. Thế mà gã chưa bao giờ nghi ngờ đến điều này. Gã tự rủa mình đã ngu ngốc làm sao. Gã đã nghe không ít những lời mô tả về chàng chỉ huy nổi tiếng. Tấm gương của cả giới hiệp sĩ Italia, gã đáng lẽ phải đoán ra được trên đời này không thể có hai người có phong thái quyền uy như kẻ mà gã đã chứng kiến ở Roccaleone. Nhưng tay bá tước này đến đây với mục đích gì? Vì mối tình với Valentina? Hay là vì, gã ngừng lại, thầm soát lại trong đầu một lượt những gì gã biết về tình hình chính trị ở Babiano? Một lời giải đáp chợt lóe lên trong đầu làm đôi mắt gã sáng lên. Hai tay run run siết chặt lại hăng hái. Còn lý do gì nữa đây? Ngoài một toan tính chính trị nhằm chiếm lấy ngai vàng của anh họ y. Vì Gonzaga đã nghe được không ít lời đồn đại rằng Francesco Del Fanco đã từ lâu nhòm ngó ngôi công tước. Nếu đúng như vậy, lột mặt nạ tay bá tước này đối với gã quả là một sự trả thù tuyệt vời. Chuyện đó sẽ làm Valentina phải mất mặt đến thế nào? Lá thư đang nằm đó trong tay gã, trong đó hẳn chứa đựng tất cả sự thật. Liệu tay bạn Fenfella có thể viết gì cho y nhỉ? Gã cầm lá thư lên, xăm soi kỹ dấu xi niêm phong. Đoạn, gã nhẹ nhàng từ tốn rút con dao găm đeo bên người ra. Nếu mối nghi ngờ của gã là vô cớ, con dao găm được hơ nóng trên ngọn đèn sẽ giúp che giấu sự thực là gã đã lén mở thư ra xem trước. Gã khẽ lách lưỡi dao xuống dưới dấu xi, cẩn thận nạy dấu xi niêm phong và mở lá thư ra. Càng đọc thư, đôi mắt của gã càng mở to kích động. Gã ngã ngồi xuống ghế, bàn tay cầm thư run lẩy bẩy. Gã kéo dích ngọn đèn đến gần, và cẩn thận đọc lại từng từ trong lá thư. Ngài bá tước kính mến. Tôi đã trì hoãn việc viết thư cho ngài cho đến khi những dấu hiệu tôi quan sát được trở nên rõ ràng tới mức tôi không thể trì hoãn lâu hơn nữa. Vì thế, tôi gửi lá thư này, cử Zaccaria đích thân mang đến cho ngài, để thông báo với ngài rằng hôm nay tối hậu thư đã được gửi tới Gian Maria. Cho ông ta thời hạn 3 ngày để trở về Babiano hoặc phải từ bỏ vĩnh viễn ngôi vị công tước mà dân chúng sẽ gửi lời đề nghị yêu cầu ngài tiếp quản. Đến Aquila, nơi mọi người vẫn tin là ngài đang ở ẩn kể từ khi chịu án lưu đày. Như vậy, thưa ngài bá tước, tên bạo chúa lúc này đã nằm trong tay ngài, bị kẹp chặt giữa Sila và Charybdis. Lúc này ngài cần tự quyết định nên hành động như thế nào. Nhưng tôi thực sự vui mừng được là người báo cho ngài biết sự có mặt của ngài tại Roccaleone cùng sự phòng thủ cương quyết của ngài trong pháo đài đã không vô ích, và lúc này chính là thời điểm ngài được hưởng thành quả xứng đáng do những nỗ lực ngài đã bỏ ra. Lúc này dân chúng đã bị đẩy đến những hành động quá khích do sự hỗn loạn bao trùm ở đây. Chúng tôi đã nhận được tin rằng Cesare Borgia đang tập hợp ở Rome một đạo quân đánh thuê để tấn công Babiano. Và dân chúng đã trở nên cực kỳ bất mãn trước cảnh vắng mặt kéo dài của Gian Maria trong lúc nguy nan này. Dân chúng thiếu tầm nhìn xa, họ không hiểu được kết quả mối liên minh với Urbino có thể đem lại. Cầu Chúa ban phước lành và đem lại thành công cho Đức ông. Người tôi tớ trung thành nhất của ngài. Fanfala Dagli Axi Preti, cách chương.